Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411. Hàng Lâm, thần thành trận pháp, đã phá thành mảnh nhỏ, tại các đại thiên cảnh chữa trị phía dưới, dần dần hoàn thiện, mà thần diệu trong thành lòng đất sinh vật, địa cảnh đỉnh phong đám đều đang nhanh chóng thanh lý lấy. Mặc dù đang quá trình này bên trong, vẫn có thật nhiều thiên kiêu bất hạnh bị chết, chói mắt số cơ giáp cũng là càng đánh càng hăng, không ngừng có lòng đất sinh vật tại nó các loại vũ khí phía dưới ngã xuống. Thần thành dần dần về tới bọn họ khống chế, lòng đất sinh vật còn nhiều, nhưng dù sao cũng là không có dễ chi thủy, một khi trợ giúp đến, chúng liền đem không cái gì dậy dụa sức phản kháng. Theo thế cục ổn định cùng biến tốt, rất nhiều thiên kiêu đều là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, thiên kiêu đám không khỏi đem lực chú ý bỏ vào tử vực bên trong cái kia siêu đại hình lòng đất sinh. Vật phía trên, ba sợi xích sắt trói buộc tại cánh tay của nó phía trên, giống như khổn trụ liễu toàn thân, đem từng điểm đất hướng tử vực ở chỗ sâu trong kéo đi. Hôm nay cái này ngắn ngủn một canh giờ, thật sự là nhân sinh một lớn biến cố. Toàn bộ La Hư đại lục thân cận vạn năm thiên kiêu sợ là đều không có mấy người có chúng ta như vậy. Trải qua thần thành bên trong thiên kiêu thổn thức nói, hoàn toàn chính xác, thần thành đã an ổn mấy trăm vạn năm. Lần này thậm chí có một cái nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật đột phá Thái Bắc cổ thành trấn áp. Đúng là hiếm thấy, đã trải qua trận chiến đấu này trẻ tuổi thiên kiêu đám, trong nội tâm đều thế tất gặp lưu lại không nhỏ ảnh hưởng. Có gặp đột phá tâm cảnh chướng ngại, tu vi càng hơn một bước, mà có khả năng bị dọa bể mật, cả đời thành tựu có hạn, tử vực. Thái Bắc cổ thành, loại này hoang vu thành trì, không có đã đến người nơi này rất khó tin tưởng nơi đây sẽ là La Hư đại lục ngũ đại cấm địa một trong. Mà lúc này, lúc trước lộ ra Thái Bắc cổ thành cái kia màu trắng trường giác đã không thấy, thứ đó lưu lại một tòa trụi lủi thành trì, chỗ này Thái Bắc cổ thành chỗ giữa. Một cái râu tóc lão giả ngồi ngay ngắn, mang theo bao la mờ mịt chỉ, một đôi mắt như là ngôi sao bình thường to lớn, không thể phỏng đoán, mà nhìn kỹ, tức thì sẽ phát hiện tại đôi mắt này bên trong, cất giấu một ít già nua chi ý. Lão giả ánh mắt thẳng chằm chằm hướng thần thành phương hướng. Một cái tiểu tụy tay cầm lấy ba căn kéo căng thẳng táp xích sắt, sừng sững bất động, mà cái này ba căn xích sắt bên kia thình lình chính là chênh lệch cho thần thành mang đến tai họa ngập đầu nửa bước hư cảnh ếch đế sinh vật. Mà người này lão giả thân phận rõ ràng chính là Thái Bắc cổ thành chấp trưởng giả, đem Thái Bắc cổ thành chỗ này cấm địa rời đến chết vực ở chỗ sâu trong nhập lại đã trấn áp mấy trăm vạn năm siêu cấp lớn có thể. Râu tóc lão giả hai mắt xuyên qua tầng tầng không gian, cùng cường hãn lòng đất sinh vật đối mặt, các ngươi đều muốn lướt qua đạo này phòng tuyến, vẫn quá sớm. Nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật, cặp kia như là màu xám ánh trăng khủng bố con mắt nhìn xem râu tóc lão giả, thô bạo chi sắc không che giấu chút nào, chính muốn đem râu tóc lão già gặm ăn. Lão già kia, ngươi còn có thể sống bao lâu? Thực cho rằng có thể vĩnh viễn ngăn trở chúng ta sao? Nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật rít gào nói, thanh âm vang vọng tử vực, lại để cho thần thành bên trong không rõ ý nghĩa mọi người sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hừ, ít nhất hiện tại các ngươi còn muốn ngoan ngoãn chạy trở về chính mình dơ bẩn địa phương. Râu tóc lão già trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh lại khôi phục uy nghiêm bộ dạng. cường đại mà không sắc mặt ngỗ nghịch. Nửa bước hư cảnh lòng đất sinh bật gào thét, điên cuồng điều động lấy trong thân thể cường đại sức mạnh to lớn. Muốn dãy giụa cái kia ba căn bị râu tóc lão giả soạn trong tay khóa sát. Nhưng mà, khóa sát giống như giỏi trong xương bình thường, khiến nó không có biện pháp. Không, ta không cam lòng, ta thật vất vả tải xuyên qua cái kia xa xôi mà nói. Là một người duy nhất đi vào cái chỗ này vương giả. Ta cự tuyệt không muốn liền thất bại như vậy lấy trở về. Tại râu tóc lão giả lôi kéo phía dưới, nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật trong tử vực chỗ giữa. Cái kia thái bắc cổ thành càng ngày càng gần. Tại đây dài dòng buồn chán lôi kéo trong quá trình, nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật một lòng càng phát ra điên cuồng. Trong mắt đồng tử, tựa hồ tùy thời có tai nạn cấp bậc lực lượng muốn bộc phát, quét sạch nó bên người trở ngại. Nhưng mà, nó đã tao ngộ một cỗ càng thêm lực lượng cường đại. Thu liễm tại cái kia ba sợi xích sắt bên trong. Lão già kia, ta nếu như đến nơi này, liền tuyệt sẽ không trở về nữa. Nửa bước hư cảnh thanh âm lại xuất phát lão giả trong tai vang lên. Chẳng biết tại sao, râu tóc lão giả từ trong sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Râu tóc lão giả nhíu mày, không khỏi đêm dài lắm mộng. Túm tại khóa sắt tiều tụy cánh tay siết chặt. Một nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật lôi kéo chi lực càng thêm mãnh liệt. Lập tức, cái kia mấy vạn thước lớn viên hầu bị kéo hướng thái bắc cổ thành tốc độ càng nhanh hơn. Nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật, trong mắt hiện lên rồi một tia háo sắc. Tiếp tục như vậy nữa, nó thế tất lại gặp về tới cái chỗ kia. Trong mắt hiện lên rồi kiên định chi sắc, ngồi xuống quyết định gì đó. Bạch hồi chi vương, trường hằng chi vương, ta các ngươi phải chúc ta giúp một tay. Đại giới chắc chắn cho các ngươi thỏa mãn. Nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật, một tiếng không cam lòng thét dài, ẩn chứa một cỗ quỷ mạch lực lượng, xuyên thấu thái bắc cổ thành, tiến vào trong lòng đất một cái không biết dài hơn trong thông đạo. Râu tóc lão giả trong lòng máy động, cái này khốn nạn tại triệu hoán cùng nó cùng cấp những sinh vật khác. Nhất niệm đến tận đây, lại là gia tăng vài phần khí lực. Trong lòng mơ hồ có gấp ý, thái bắc cổ thành chân áp còn có lỗ hổng. Một khi có hai cái nửa bước hư cảnh sinh vật xông tới, hắn chắc chắn toàn lực khống chế thái bắc cổ thành, không có dư lực lại đi đối phó cái này đầu lớn viên hầu rồi. Bị khóa sắt khống chế nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật ưng thuận hứa hẹn. Nhưng mà, rồi lại nửa ngày không có hồi âm, chẳng qua là gia hỏa này đang không ngừng dựa vào kinh thái bắc cổ thành. Không được bao lâu, cũng sẽ bị một lần nữa trấn áp đến thái bắc cổ thành phía dưới. Chẳng lẽ gia hỏa này, tại phô trương thanh thế, nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật, trên mặt lộ ra cực kỳ táo bạo chi ý. Hai cái này khốn nạn, lại vẫn không động tâm. Nhưng mà, hắn lúc này lại cực độ cần phải trợ giúp. Tốt, cái kia kiện đồ vật ta cũng cho các ngươi. Bằng không thì, dù là ta một lần nữa trở lại bên trong, cũng mơ tưởng nói chuyện nhiều. Nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật, trong mắt có không muốn đau lòng chi ý. Trả giá như vậy đại giới, đúng là không muốn. Nhưng mà, không biết làm sao. Cái kia hai tên gia hỏa, quá mức lòng tham môn sơ tốt. Nhớ kỹ ngươi với tư cách phụng điên chi vương, hứa hẹn tại thái bắc cổ thành dưới mặt đất không biết bao sâu địa phương. Hai đạo sâu thẳm thanh âm vang lên, đến từ chính nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật trong bạch hồi chi vương cùng trường hằng chi vương. Lúc này, Cái này đầu bị râu tóc lão giả trói buộc chặt nửa bước hư cảnh đế sinh vật. Đã đến Thái Bắc, cổ thành 10 dặm chỗ rồi. Lập tức sẽ bị một lần nữa trấn áp trở về. Nhưng mà, ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, cái kia đã an ổn xuống Thái Bắc cổ thành dưới mặt đất. Lại truyền tới rồi hai đạo cực kỳ khí tức kinh khủng. Lập tức, cả tòa Thái Bắc cổ thành rung chuyển đứng lên. Râu tóc lão giả thân thể cũng đi theo lay động. Râu tóc lão giả sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt lộ ra thở dài cùng vẻ bất đắc dĩ. Nhìn về phía bị trói buộc nửa bước hư cảnh đế sinh vật. Là cái chỗ kia phụng điên chi vương. Mang theo phẫn nộ. Hặc hặc, lão già kia, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đi trấn áp cái kia bạch hồi chi vương cùng trường hằng chi vương. Sao, cái này phiến thiên địa, nên đến ta phụng điên chi vương. Đi nắm trong tay, nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật lộ ra càn rỡ cười to. Thân thể hắn mãnh liệt nhảy lên, năng lượng cường đại muốn tránh thoát cái kia ba sợi xích sắt. Rất là cố hết sức, nó cười lạnh nhìn về phía râu tóc lão giả. Thái Bắc cổ thành càng phát ra lắc lư rồi, tựa hồ tùy thời cũng bị vứt lên đến. Râu tóc lão giả bất đắc dĩ, cái kia lôi kéo ba căn xích sắt tiểu tụy tay khẽ động. Ba căn xích sắt thu hồi, phụng điên chi vương, tự do. Râu tóc lão giả trên người có tiêu điều trị, hắn cần lấy hay bỏ. Một khi Thái Bắc cổ thành ở dưới bạch hồi chi vương, trường hằng chi vương, đột phá đi ra, ba đại nửa bước hư cảnh. Tuyệt đối là La Hư đại lục tai nạn. Hơn nữa, cái chỗ kia nửa bước hư cảnh. Còn không chỉ cái này ba cái ra hỏa. Thái Bắc cổ thành bị phá vỡ mới là lớn nhất tai nạn. Phụng điên chi vương, thần thành đã xong. Lão hụ trong lòng thống khổ. Nhưng mà, tiến vào La Hư đại lục ngươi, cũng sống không quá một ngày. Râu tóc lão giả thở dài. Thần thành người thành lập chính là hắn. Nhưng mà hôm nay rồi lại muốn xem lấy chỗ này sừng sững rồi nhiều năm như vậy lão đồng bọn hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, trong lòng của hắn như thế nào không đau. Về phần phụng điên chi vương, nó phá hư tàn sát bừa bãi. Thật sự chọc giận đến La Hư đại lục một cái khác chút ít tồn tại. Không có nó mạng sống cơ hội. Chẳng qua là, đáng tiếc thần thành cùng với bên trong những bọn tiểu bối kia. Râu tóc lão giả trong tay ba căn xích sắt, phân biệt hiện ra tam giác xu thế. Hướng về Thái Bắc cổ thành ba phương hướng mà đi, liên tiếp tại ba cái địa phương. Lập tức, không ngừng lắc lư Thái Bắc cổ thành tựa hồ hơn nhiều một cỗ cường đại lực khống chế. Lắc lư biên độ càng ngày càng nhỏ, chấn áp phía dưới hai cái cường đại nửa bước hư cảnh sinh vật. Phụng điên chi vương, lão gia hỏa này, chúng ta gặp kéo lấy. Nhưng mà không nên quên rồi lời hứa của ngươi. Bằng không thì, ngươi tiếp nhận điên chi địa, đem tiếp nhận chúng ta lửa giận. Thái Bắc cổ thành dưới mặt đất, hai đạo sâu thẳm thanh âm lần nữa vang lên. Rơi vào tay phụng điên chi vương cùng râu tóc lão giả trong tay. Cả hai, một cái khó chịu, một cái thở dài. Nhưng mà kết quả là tiếp nhận điên chi vương tự do. Tại cuối cùng thời khắc, nó đã tìm được hai cái minh hữu ủng hộ. Lão già kia, ta rời đi, chờ đưa cho ngươi bọn hậu bối nhặt xác sao? Tiếp nhận điên chi vương, một trương viên mặt càn rỡ cười to, cái kia buồn cười chi sắc lại để cho râu tóc lão giả hận không thể lập tức đi làm thịt nó. Nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài, bản thân bị nhốt tại Thái Bắc cổ thành bên trong, thần thành bên trong, tại phần đông thiên cảnh dưới sự nỗ lực, thần thành trận pháp đã hoàn toàn sống lại. Phòng ngự chi lực hoàn toàn khôi phục được lúc trước, trận pháp chữa trị, bên ngoài lòng đất sinh vật đại quân vào không được. Kế tiếp, chỉ cần đem thần thành bên trong lòng đất sinh vật giải quyết rồi, cũng có thể lại để cho những tiểu tử này tạm thời an toàn. Thiên cảnh đám trong lòng nghĩ đến, không thể không nói, trận pháp so với bọn hắn trong tưởng tượng khôi phục được phải nhanh. Chỗ này thần thành trận pháp, đã trải qua mấy trăm vạn năm đến nhiều như vậy luyện khí sư củng cố tăng lên. Trong đó huyền diệu liền bọn hắn đều tuyệt đối không thể tưởng được. Mà so sánh với cái kia nửa bước hư cảnh khủng bố, thật là khó có thể phỏng đoán a. Tất cả thiên cảnh đám đều là thở dài, trong lòng đối với nửa bước hư cảnh cái này cấp độ kiêng kỵ, đồng thời cũng là muôn phần hâm mộ. Nhưng mà tu vi của bọn hắn cũng đều lưu lại tại thiên cảnh dưới tam trọng mà thôi, trở lên còn có trên tam trọng qua mới là nửa bước hư cảnh. Tu võ đường, đường xá xa xôi, không có phần cuối a. Lúc này, tất cả thiên cảnh đám đều là cảm thán. Thần thành chính giữa, lòng đất sinh vật đã đang bị chậm rãi rõ ràng sạch sẽ. Trong này, Khương Dự khống chế chói mắt số cơ giáp có thể nói ra đại lực khí. Tại chói mắt số cơ giáp phạm vi lớn sát thương vũ khí phía dưới, thần diệu trong thành lòng đất sinh vật quả thực giống như là lúa mạch giống nhau ngã xuống. Cái khác địa cảnh đỉnh phong, bởi vì linh khí hao tổn, chiến đấu một đoạn thời gian, tốt cần dừng lại nghỉ ngơi một chút, khôi phục linh khí, mà Khương Dự chói mắt số, nguồn năng lượng sung túc, sẽ không mệt nhọc. 50% năng lượng khởi động cũng vừa đúng. Khương Dự thân thể không có bất kỳ gánh nặng. Xảy ra chuyện gì vậy? Những thứ này lòng đất sinh vật như thế nào thoáng cái hưng phấn lên rồi hả? Một điểm không có vừa rồi thất bại xu thế. Thần thành bên trong, một ít địa cảnh đỉnh phong nghi ngờ nói, chính muốn gia nhập quét sạch lòng đất sinh vật thiên cảnh đám cũng đều là nghi hoặc. Thần thành trận pháp ngoài ý muốn rất nhanh khôi phục, đều để cho bọn họ cao hứng. Dù sao, trận pháp chữa trị tốt rồi, bọn hắn mới có thể đi bảo hộ nhà mình đệ tử. Như vậy, có lẽ liền trợ giúp đều không cần rồi. Tối đa để cho bọn họ quét sạch thoáng một phát bên ngoài cái kia phô thiên cái địa lòng đất sinh vật. Dù sao, tử vực là thần thành chiến trường, cái kia rậm rạp chằng chịt lòng đất sinh vật không rõ quét. Trẻ tuổi lũ tiểu tử như thế nào đi ma luyện chính mình. Nhưng mà, hiện tại, những thứ này lòng đất sinh vật tâm tình quá khác thường, trong thành lòng đất sinh vật, trong mắt điên cuồng mà hưng phấn. Dù là hoàn cảnh xấu cũng điên cuồng chiến đấu, mà ngoài thành những cái kia phô thiên cái địa càng là cực kỳ khủng khiếp. Ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt, công kích thần thành trận pháp, cho dù là không hề có tác dụng cũng không dừng lại. Loại tình huống này, làm sao lại đi theo nghênh đón vua của bọn hắn người tựa như. Nhưng mà cái kia nửa bước hư cảnh lòng đất sinh vật có lẽ không về được sao? Thần thành thiên cảnh đám đều là như vậy nghĩ đến, mà đang ở suy nghĩ của bọn hắn vừa mới hiện lên điểm này. Một đoàn cực lớn âm ảnh từ trên trời giáng xuống, ầm ầm như long trời lở đất, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn rách nát rồi. Không có người tới kịp muốn chuyện gì xảy ra. Cho dù tại rất nhiều người trong đầu, đây là cỡ nào quen thuộc sự tình. Một hồi nghiền nát thanh âm vang lên. Đây là, tất cả mọi người đầu đều là bối rối. Mọi người chẳng qua là trông thấy thần thành mảnh không gian này, từng khối thẩm thấu mảnh vỡ bay ra, như là ngày xuân xinh đẹp cánh hoa bình thường. Là xinh đẹp như vậy làm cho người mê muội. Tại mọi người trong mắt, màu đỏ mảnh vỡ trải rộng cả phiến không gian, rơi vào mọi người trên người, chậm rãi hóa thành bột phấn tiêu tán, đem ánh mắt trên di chuyển. Cái kia đã trải qua hơn 50 tên thiên cảnh vất vả chữa trị trận pháp, đã không còn sót lại chút gì. Thần thành trận pháp, nát, điều đó không có khả năng. Vô số người cả kinh kêu lên, đã liền những ngày kia cảnh đều là biến sắc. Oanh long long, một hồi nổ mạnh lần nữa vang lên. Hai cái như là trống trời đứng trụ lông màu đen răng đầy chân dậm ở thần thành chính giữa. Toàn bộ thần thành bị chấn lên trăm thước cao lại rơi xuống. Lập tức sụp, cái kia thần diệu trong thành thiên cảnh đám chỗ ở, hóa thành hư ảo. Cái kia phân bố các nơi cực thịnh một thời bát vương phủ đệ, sụp xuống vì phế tích. Khoa học kỹ thuật chi đô cũng toàn bộ hủy hoại. Thiên cảnh đám, còn có những người còn lại, khó khăn đưa ánh mắt rời về phía cái kia hai cái lông màu đen chân. Sau đó hướng lên, là cái kia nửa bước hư cảnh khủng bố lòng đất sinh vật. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là thấy được cái kia thân ảnh khổng lồ. Còn có cặp kia đại biểu cho tử vong chi lực đồng tử. Không, tuyệt vọng, sợ hãi như là sóng to gió lớn. Quét sạch rồi mọi người nội tâm money có thể chứng kiến. Thần thành bên trong tất cả mọi người. Trên mặt khiếp nhược vô cùng sợ hãi. Vì cái gì, nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nó không phải là bị một cường giả bắt đi sao? Hết chương.